Khách sáo rồi, ta không dám nhận đâu. Ta chỉ tính là tọa kỵ của lão chủ nhân mà thôi. Người lại là khai sáng giả, sáng tạo ra thuộc tính thứ bảy. Có lẽ không bao lâu nữa, người chính là nhân hoàng thứ bảy đó. Kim Huyền nói xong thì chỉ mỉm cười. Trường bào màu vàng trên người rung lên. Trong lúc vô hình, có một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Lục Tiêu Du lên, khiến cho Lục Tiêu Du vừa mới cúi xuống lại không có cách nào cúi thêm một tấc. Đối với Lục Tiêu Du, Kim Huyền đã tận mắt thấy qua thực lực, còn có thiên phú và tâm cảnh kinh khủng. Cho nên lúc này, hắn cũng cực kỳ coi trọng Lục Tiêu Du, chứ không phải vì là nhị đệ của Dương Quá. Kim Huyền thúc, người biết rõ ta lĩnh ngộ thuộc tính mới sao? Lục Tiêu Du kinh ngạc, hắn vốn còn tưởng rằng không có mấy người biết rõ, không ngờ Kim Huyền thúc này lại nói rõ như vậy. Kim Huyền chỉ khẽ mỉm cười rồi nói, đồn rằng lúc trước, lão tổ Bắc Cung gia tộc lĩnh ngộ ra thuộc tính thứ năm là thuộc tính mộc. Thứ mới lĩnh ngộ người rõ ràng chính là một loại thuộc tính mới. Đợi sau khi đại thành, ngày đó chính là ngày người chính thức trở thành nhân hoàng thứ bảy. Lục Thiếu Du nghe mà khiếp sợ. Nghe Kim Huyền này nói, dường như không phải là người bình thường. Hắn sững sờ một lát, nhớ tới tâm đồng, tâm thần khẽ động. Trong thiên trụ giới xuất hiện, một cỗ gợn sóng lan tràn ra. Một cỗ khí tức cổ xưa xuất hiện, khiến cho ánh mắt Kim Huyền không khỏi biến đổi. Trong thiên trụ giới, mấy đạo thân ảnh lập tức nhảy ra, chính là đám người Lục Tâm Đồng, Thiền Sĩ Tuyết Sư, Mặc Lang, Phi Thiền Ngô Công. Xin bái kiến chủ nhân. Thiền Sĩ Tuyết Sư, Mặc Lang cùng hành lễ. Đại ca, huynh không sao chứ? Lục Tâm Đồng lập tức đi tới bên người đại ca Dương Quá, trong mắt có chút vui mừng, mỉm cười hỏi. Đại ca thì có thể gặp phải chuyện gì chứ? Hai người không có chuyện gì đã tốt rồi. Vuốt ve mái tóc của Lục Tâm Đồng một chút, trong mắt Dương Quá hiện lên sự vui vẻ. Những năm này, cảm tình giữa bọn họ so với huynh muội thân sinh còn thân hơn nhiều. Người nhà không có việc gì hắn cũng không yên lòng. Tiểu đi tử, linh tồn lục trọng rồi sao? Khi Lục Thiêu Du thu hồi thiên trụ giới, ánh mắt nhìn về phía Lục Tâm Đồng, khí tức vô hình của nàng đương nhiên không tránh khỏi sự dò xét của Lục Thiêu Du. Tiểu đi tử này không ngờ đã đạt tới linh tồn lục trọng. Tâm Đồng, thiên độc hồn anh muội tu luyện thế nào rồi? Lục Thiêu Du hỏi Lục Tâm Đồng. Đã tu luyện thành công, độc công tiến thêm một bước, về sau coi như là tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc gặp phải muội cũng không thể coi thường độc công của muội được nữa. Lục Tâm Đồng cao hứng gật đầu. Trời sinh độc thể, thiên độc hồn anh, chẳng lẽ người tu luyện thiên độc kinh sao? Nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt của Kim Huyền run lên, trong mắt có chút kỳ quái và ngoài ý muốn. Vị này là... Lục Tâm Đồng nhìn về phía Kim Huyền, dường như cũng cảm giác được lão già mặc hoàng bào này có chút bất phàm. Vị này chính là Kim Huyền Thúc. Dương Quá nói với Lục Tâm Đồng. Bái kiến Kim Huyền Thúc, thứ ta tu luyện chính là thiên độc kinh. Chẳng lẽ Kim Huyền Thúc cũng biết thiên độc kinh sao? Lục Tâm Đồng lên tiếng hỏi, cũng không có hỏi kỹ lai lịch của Kim Huyền. Cũng không phải biết quá rõ, ta chỉ nhớ hơn 3 vạn năm trước có một thiên độc tiền tử, nàng ta tu luyện thiên độc kinh tự mình lĩnh ngộ ra. Độc công trác tuyệt vô cùng, vang vọng đại lục, hiếm có ai dám trêu vào nàng ta, không biết nàng ta có quan hệ với người hay không. Kim Huyền lên tiếng nói. Thiên độc tiền tử ư? Lục Tâm Đồng thì thảo nói. Lục trường đạt được truyền thừa của sử tổ, cũng không nghe thấy danh hào của người. Các người trò chuyện đi, ta đi tâm sự cùng một lão hữu trong Thành Long hoàng tộc. Kim Huyền mỉm cười bước ra khỏi đình viện, chỉ vài bước mà thân ảnh đã đi tới bên ngoài đình viện ngay. Đại ca, ngày đó ở trong luân hồi cốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huynh có thể nói cho bọn đệ biết được không? Nhìn Kim Huyền rời khỏi, Lục Thiếu Du hỏi Dương Quá. Ngồi xuống rồi từ từ nói, ta cũng muốn biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Dương Quá nói xong, lập tức đem chuyện trong luân hồi cốc. Trong lúc vô tình, bản thân tiến vào cấm chế thuộc tính thổ, sau đó tiến vào trong một không gian phong ấn, cuối cùng đạt được truyền thừa của Bất Bại Kiếm Đế. Trong một thạch thất, quang mang lờ mờ. Trên bệ đá, Long Yên ngồi đó, nhìn Long Bích Hàm chậm rãi đứng dậy rồi ôn nhu nói. Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Ta vừa mới đi ngang qua, cho nên thuận tiện tới thăm muội một chút thôi. Long Bích Hàm nhìn Long Yên rồi nói. Vừa rồi có không ít động tĩnh, có phải trong tộc xảy ra chuyện gì hay không? Long Yên lên tiếng hỏi. Động tĩnh kinh thiên động địa kia, cho dù nàng ở trong thạch thất, thì cũng có thể cảm nhận được chấn động cực lớn ấy.

không kém nhạc phụ Vân Kiêu Thiên và Lữ Chính Cường của hắn. Thuộc tính mà người lĩnh ngộ không biết là thuộc tính gì. Long Ngộ hiếu kỳ hỏi một câu. Thế nhưng Lục Thiếu Du băn khoăn, không biết có nên trả lời câu hỏi này hay không. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.